Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826, chương 198. Ngăn cơn sóng dữ Strayout. Sawamura Aizun mang đến náo động, chỉ là nhằm vào số người cực ít đối với đại đa số người tới nói. Bọn họ đã quen tung hoành thiên hạ đại ma vương, trái lại sẽ không mẫn cảm như vậy. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, đập thứ tư. Chốt gôn 1, Yuki, Sawamura, Aizun chiếm gôn sau khi đánh bóng đến phiên Yuki đứng. Yuki sau khi đi trên chờ đợi Butterbox Isashiki Jun, trong lòng mơ hồ còn có chút chờ mong. Hắn chờ mong Hongou có thể như Seido cao trung trước gặp phải những kia đối thủ như thế. Vào lúc này Wook Yuki chỉ là hắn loại này chờ mong nhất định phải thất bại. Hongou Masamun là sẽ không uốc bất luận người nào, dù cho người này gia nhập tuyển thủ bóng chày đội bóng sau khi Sawamura Aizun đều chưa từng nghe nói hắn chủ động uốc qua người nào, mặc kệ đối thủ là ai. Đối với Hongou tới nói chỉ có một chữ, vậy thì là làm, dù cho là Yuki. Cái kết luận này cũng sẽ không thay đổi. Chờ ở gôn 2 lên Sawamura, phi thường hiếm thấy không hề rời đi chiếm gôn, đi phân tán picture sự chú ý. Hắn thực sự là quá hiểu Komadai Fujimaki cao trung chuyện này. Đối với năm nhất hợp tác, Hongou cùng Renji tổ hợp, đừng xem chỉ là năm nhất hợp tác lên, uy lực tuyệt đối so với năm thứ ba phối hợp nhiều năm tay già đời chắc chắn mạnh hơn. Hongou kiềm chế khả năng hơi hơi kém một chút, nhưng không chịu nổi nhân ra tốc độ bóng nhanh. Hơn nữa ném bóng phạm vi không lớn, cầu rất nhanh sẽ có thể đến cát chơi trong tay, mà một khi Renji bắt được cầu, hắn cái kia không có góc chết tầm mắt là có thể khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Cướp gôn có nguy hiểm, cách lũy cần cẩn thận. Sawamura Aizun rất thức thời vụ, đàng hoàng chờ ở gôn 2 chiếm gôn lên, chờ xem Yuki cùng Hongou Masamun chính diện quyết đấu. Đối với này một hồi quyết đấu kết quả, Sawamura Aizun vẫn là hết sức chờ mong. Ở Sawamura trí nhớ của kiếp trước bên trong vẫn không có Yuki đối với Hongou ghi chép. Ở Sawamura Aizun kiếp trước thời điểm một năm này, Seido cao trung không có đánh vào Koshien, tự nhiên cũng không có cùng Komadai Fujimaki cao trung giao thủ cơ hội. Cho tới Seido cao trung rất nhiều ưu tú học trưởng đều không có cơ hội bộc lộ tài năng, liền phai mờ mọi người Yuki đội trưởng bởi vì tiếng tăm quá lớn. Dù cho là không có Koshien chiến tích, vẫn như cũ được tuyển tú sẽ mời. Đáng tiếc Yuki đội trưởng cũng không có ứng yêu tham gia nghề nghiệp đội bóng, mà là lựa chọn đi đại học tiến tu, mà Hongou ở tốt nghiệp trung học sau khi trực tiếp tiến vào nghề nghiệp đội bóng. Hai người cứ việc ở thời đại học sinh tiếng tăm đều quá lớn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có đụng tới giao thủ cơ hội. Sawamura vẫn rất có hứng thú xem thật kỹ. Vừa nhìn hai người quyết đấu, Yuki đứng lên Butterbox sau khi một cách tự nhiên cho Renji cùng Hongou rất lớn áp lực. Hongou đúng là cũng còn tốt, nhíu nhíu mày, không có cầm coi là chuyện to tát. Catcher vị trí Renji liền không giống nhau, bởi vì cách đến gần, hắn ở Yuki trên người cảm nhận được loại kia cảm giác ngột ngạt, còn muốn càng mạnh hơn, thật là đáng sợ. Bởi vì trước Renji vẫn chờ ở bên ngoài sân, cho nên đối với Seido cao trung tuyến tấn công cảm giác ngột ngạt, cảm thụ không mạnh. Chờ hắn làm cát chơ chân chính cùng Seido những này tuyển thủ giao thủ, hắn mới phát hiện Seido cao trung những này tuyển thủ xa so với bọn họ trước nghĩ tới phải cường đại nhiều, không chút khách khí. Seido tuyệt đối là Komadai từ trước tới nay gặp phải mạnh nhất chi địch. Renji thậm chí cũng không có cách nào tưởng tượng trước Sato cùng Nitta là làm sao cùng Seido cao trung dây dưa hiệp 9. Hô, ý thức được chính mình quá sốt sắng, Renji hít sâu mấy lần ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó cho Hongou đánh ra ám hiệu thứ nhất cầu. góc trong biên giới cầu. Nhìn thấy Renji ám hiệu, Hong Gou âm thầm gật đầu sau khi đem cầu ném đi ra, phảng phất đạn pháo nổ tung như thế ném bóng, gào thét mà ra trên khán đài. Có không ít tốc độ bóng si mê giả, đối với Hong Gou biểu hiện, than thở không ngớt, bọn họ thậm chí hơi nhỏ tiếc nuối. Không nhìn thấy Hong Gou cùng Seido Furuya Satoru biểu tốc độ bóng, đương nhiên bọn họ cũng biết đây là không thể. Seido cao trung huấn luyện viên chỉ cần đầu óc không có xấu rớt là tuyệt đối sẽ không vào lúc này đem chính mình ấy cho thay đổi đi. Cho tới Furuya Satoru cùng Sawamura thực lực, mọi người đúng là đều không nghi ngờ, liền ngay cả những kia tốc độ bóng cuồng nhiệt người theo đuổi cũng cho rằng tạm thời một quãng thời gian, Furuya Satoru e sợ còn không sánh được Sawamura khí thế như vậy bức người ném bóng. Hầu như là sát Yuki ngực, bay vào Renji găng tay, đúng. Bô, này một cầu, Hong Gou không chế bóng xuất hiện một điểm sai lệch, đã biến thành bô cũng chính bởi vì như vậy. Này cầu mới sát Yuki lồng ngực bay vào cát trơ găng tay tiếp cầu sau khi Renji sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đối mặt Hong Gou vượt qua 150 km cao tốc cầu, Yuki dĩ nhiên một bước đều không có lùi, liền sắc mặt đều chưa từng thay đổi một điểm, thật là một kẻ đáng sợ. Renji thầm cười khổ, người như vậy hắn cũng thật là lần thứ nhất thấy, nhất định phải cẩn thận a. Renji cho Hong Gou một cái ám hiệu sau khi ngồi chồm hổm xuống chuẩn bị tiếp cầu, vèo, màu trắng tiểu cầu bay xạ mà đến batter box lên. Nguyên bản không nhúc nhích Yuki đang nhìn đến này một cầu sau khi quả đoán vung chày, vù chày đều bị Yuki vung vẩy ra tàn ảnh. Sau đó chày bắt được bóng chày, bóng chày bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lấy vượt qua 200 cây số giờ rơi vào phao một gậy kinh hồn. Tuy rằng này một cầu Yuki chưa hề đem cầu đánh vào sân bóng bắt hít, nhưng hắn đánh hướng về phao này một cầu vẫn như cũ khiến người ta đã được kiến thức hắn không tầm thường thực lực. Phao, binh, phao. Yuki liên tục hai cầu vung chày, liên tục hai cầu đem cầu đánh bay đến phao. Như vậy quyết đấu, mặc kệ là Seido tuyển thủ vẫn là Komadai tuyển thủ đều không thoải mái. Đối với Seido tới nói, Yuki liên tục ra tay không có bắt hit có thể không tính là chuyện tốt đẹp gì, đối với Komadai tới nói liền càng đáng sợ. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy có người lần thứ nhất đánh Hong Gou cầu, thậm chí ngay cả tục đánh tốt như vậy hai lần phao. Một lần chênh lệch hơn 40 cm, một lần chênh lệch hơn 20 cm, sai một ly. Thật sự chỉ là thiếu một chút, Yuki liền bắt hít, mà một khi hắn bắt hít, Sawamura chỉ định là có thể chạy về gôn Komadai tuyển thủ. Tâm tình bây giờ hãy cùng siếc đi dây như thế, kinh tâm động phách đứng xem người cảm giác kinh tâm động phách. Trên sân thi đấu tuyển thủ, nhưng không có cảm giác như vậy, bọn họ vẫn còn đang hết sức chăm chú quyết đấu. Trong chớp mắt liền đến cuối cùng một cầu, Yuki là nhắm vào góc trong cầu đánh, Hong Gou ném cũng là góc trong cầu bị Yuki tính chính xác quỹ tích bóng. Hong Gou vốn là chắc chắn phải chết mới đúng, nhưng là ở Yuki vung chày ra tay trong nháy mắt, Hong Gou ném ra đến cầu đột nhiên cấp tốc chìm xuống phốc bô. Yuki con mắt hơi híp lại, vùng chày thất bại, đúng. Stray, stray out. Seido cao trung đập thứ tư trụ cột Yuki, bị vừa mới lên chàng năm nhất Picture Hong Gou stray out Koshien trên cầu trường. Tiếng ồn ào một mảnh tám, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.